Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Trào lưu phun trào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Niễm Động ở mùng 10 buổi. Chiều tới, Phục Huyện một tràng tuyết rơi nhiều dòng giã phong hai ngày đường. Mùng 10 điều này rốt cuộc thông xe. Hắn miệng cũng cấp ra vết thương. Hắn lúc tới Vạn Phong đang dẫn một đám bạn học ở phân giản câu đối. Ngày hôm qua cô Sơn chợ phiên và hôm nay Thanh Sơn chợ phiên tổng cộng tiêu thụ hơn 1.300 bộ câu đối. Bây giờ Vạn Phong câu đối tiêu thụ số lượng là 3.500 bộ. Trong đó 3.300 bộ là ở trên chợ phiên tiêu thụ. Còn lại 200 bộ chính là hạ thôn trang từng nhà người đưa tiêu thụ. Dựa theo cái tốc độ này, hắn cái này 10.000 bộ câu đối phỏng đoán đến ngày Tết ông Táo liền xong hết rồi. Giang Quân và Hứa Bân Viên ích dân tổ hợp chiều hôm qua đi phương hướng là công xã Dũng Sĩ lên cầu. Đại đội, ngay tại Nam Núi lớn bên kia, qua Nam Đại Núi bọn họ chỉ đi hai đứa nhỏ đội thì bán 40 bộ câu đối. Bất quá xế chiều hôm nay bọn họ không có đi ra ngoài. Bởi vì từ Thanh Sơn sau khi trở lại là thời gian liền hơn 1 giờ chiều. Hơn 4 giờ thiên liền tối. Thời gian không còn kịp rồi. Bọn họ đang thương lượng ngày mai đi chỗ đó chút thôn trang. Ngày mai ngày mốt là 11 và 12. Là hai cái không có chợ phiên cuộc sống. Đàm Xuân huynh đệ tổ hợp ngày hôm qua liền gần đi thôn Lưu. Sau đó từ thôn Lưu đến đại đội Bình Sơn Ngô Tích chữ. Cũng là bán không sai biệt lắm 30-40 bộ dáng vẻ. Có câu nói tấm gương lực lượng là vô cùng. Có mấy người này mở đường những cái kia trông chờ học sinh cũng chỉ không do dự. Bọn họ ngày mai vậy chuẩn bị một chút thôn trang thử vận khí. Bây giờ bọn họ phân nhặt chính là ngày mai phải mang đi câu đối. Tổ hợp 3 người mang 40 bộ đã đủ dùng. Nhưng bọn họ đều lựa chọn mang 50 bộ. Vạn nhất bán tất cả đâu Vạn Phong 28 người bạn học thành 9 tổ. Một cái trong đó tổ lý có 4 người. Những người này lại vẫn phân chia phạm vi thế lực. Chúng ta ngày mai đi đâu cái công xã cái nào đại đội kia mấy tiểu đội. Các người tiểu tổ đi đâu cái công xã cái nào đại đội kia tiểu đội. Chớ đi nặng. Đại đội tương uy địa thế cư tại 3 cái công xã chỗ giáp giới. Thả vào xã hội cũ có lẽ chính là một khu không ai quản lý địa khu. Sông Nhân Nột Tây và Bắc là công xã Cô Sơn. Thôn Đại Thụ đi đông là công xã Hắc Tiều. Về phương hướng nào đi đều được. Vì vậy những bạn học này lựa chọn tuyến đường nhiều vô số. Ngay tại những người này giống như cổ hoặc tử như vậy hoa địa bàn thời điểm. Trương Niễm Động một mặt phong sương tới, vào cửa giá thế kia còn kém không cùng Vạn Phong ôm đầu khóc lóc. Sư thúc, người đây là trách sao liền đường đi bị ăn cướp, tiểu Vạn. Chàng này đáng chết tuyết rơi nhiều làm trễ nãy chúng ta thiếu được lợi bao nhiêu tiền nha. Ta chết lòng đều có, nếu như đổi thành người khác Vạn Phong sẽ lập tức nói cho hắn vậy ngươi đi. Chết đi. Nhưng là đây là sư thúc dĩ nhiên không thể như thế nói. Còn thật tốt nói khuyên giải. Sư thúc, không sẽ trở ngại hai ngày sao? Tiền cái này nhiều thứ tốn thêm ít đi thiếu hoa. Không có vậy cũng không được. Có gì có khác bệnh. Không có gì đừng không có tiền. Tiền là khẳng định được có. Chúng ta cho ngươi chuẩn bị 150 kiện áo trượt tuyết. Cái này đủ để chữa trị ngươi tâm linh vết thương. Đầu năm đủ bán không? Trương Niễm Động đem đầu đong đưa như đánh trống trầu tựa như được. Tiểu Vạn, nói thật và ngươi nói đi. Thím ngươi trong tay thu được đặt trước áo trượt tuyết tiền đều không ngừng 150 kiện. Ta ngày mai đem hàng sau khi đưa về thiên còn tới. CMN ngày mốt ngươi tới cũng không chứng dùng nha. 9 người một ngày là có thể sản xuất 35-36 kiện. Hơn nữa hắn tới ngày đó nhiều lắm là 7-80 kiện. Cái này tốt làm gì nha, sư thúc. Người trước chớ nghĩ ngày mốt. ngươi vẫn là muốn cái này 150 kiện. Nói không chừng bây giờ hẳn là 180 món. Những thứ này áo trượt tuyết ngươi hay là thế nào đi hồi buôn bán đi. Ta không nhận là một mình ngươi có thể đem những quần áo này cõng về. 150 kiện là, đến ngày hôm qua số lượng, ngày hôm nay lại có hơn 30 kiện sản xuất. 180 kiện áo trượt tuyết phân lượng không nhất định có nhiều nặng, nhưng là chiếm cứ diện tích nhưng là rất khổng lồ. Liền Vạn Phong nhà vậy đặc biệt số lớn túi vải đều cần 4-5 cái. Trương Nghiễm Động trừ phi 3 đầu 6 tay, nếu không căn bản là làm không đi trở về. Hì hì, ngươi đây liền không cần quan tâm. Ta và ngươi giới thiệu cho ta đội 2 ngụy sư phó thương lượng xong. Ngày mai hắn chạy Bột Hải kéo hàng. Ta cho hắn 10 đồng tiền, hắn ngày mai sẽ đem lái xe đến thôn Lưu tới đón ta. Cái này thì không thành vấn đề. Đừng nói 180 kiện, phía sau lại thêm cái số không vậy kéo trở về. Vạn Phong hiện đốt một thùng nước, đem máy kéo phát động, đem Trương Nghiễm Động 4 cái so bao bố còn lớn hơn túi đưa đến Trương Nghiễm Phổ nhà. Nông thôn có câu tục kêu đi cái kéo cứt tới một nói xào. Vạn Phong đem Trương Nghiễm Động hàng đưa đến Trương Nghiễm Phổ nhà lúc trở về đã hơn 3 giờ. Lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Quang Sùng lại đặc biệt cũng tới tham gia náo nhiệt. Từ lên cái chợ phiên, Trương Quang Sùng cầm mấy chục kiện trở về đến ngày hôm nay vừa vặn 5 ngày. Người vậy hết hàng liền, đồng hồ điện tử còn nữa. Nhưng là trang phục không có. Lần trước về điểm kia trò vui, lão bà ta lén lén lút lút cầm đi ra ngoài. 2 ngày liền quang, Vạn Phong than thở một tiếng. Vậy trận lớn cách mạng thời gian bị đè nén rất nhiều thứ đều phải bộc phát. Đầu tiên là vết thương văn học, tiếp theo là chụp hình điện ảnh, bây giờ lại đến phiên trang phục. May hắn mấy ngày nay không đi ra ngoài bán vẫn còn cho Trương Quang Sùng để giành được liền một ít. Nếu không hắn chỉ có thể tới uổng. Trương Quang Sùng là ngày thứ 2 đi, mang hơn 100 kiện các loại trang phục, làm Vạn Phong máy kéo đến công xã Dũng Sĩ lên xe. Mà Vạn Phong ở đưa đi Trương Quang Sùng sau thì mở máy kéo đến huyện thành. Hắn phải đi giao hàng. Chu Bình Đức lần trước đóng tới 60 bộ tây phục rốt cuộc toàn bộ làm xong. Cái nhóm này quần áo kéo thời gian hơi dài, nhưng dầu gì năm trước cho bọn họ đuổi ra ngoài, không trễ nãi ăn Tết mặc. Ở Hồng Nhai trên đường chính, Vạn Phong có thể nhìn thấy rất nhiều xuất từ hắn hãng may quần áo. Những thứ này kiểu dáng nguyên bản hẳn ở 4-5 năm thậm chí còn xa hơn chút niên đại xuất hiện. Nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện ở Liêu Nam một cái huyện thành nhỏ trên đường chính. Lần này Vạn Phong đưa quần áo lớn nhất thu hoạch là từ Chu Bình Đức nơi đó lấy được một túi bột mì. Làm Vạn Phong hướng mẹ nuôi nói lên có thể hay không nhờ người cho hắn mua một túi bột mì thời điểm. Bạch Lệ Vân lại từ nhà mình nhà lớn bên trong cho Vạn Phong một túi bột mì. Nhà nàng tại sao phải có ngay ngắn một cái túi bột mì đâu, Vạn Phong thông minh lựa chọn không hỏi. Chứa lên máy kéo liền lôi đi. Bạch Lệ Vân mặc dù tổn thất một túi bột mì nhưng vậy chưa ăn thua thiệt. Nhà hắn một nhà 4 người ăn Tết một người một bộ đồ mới, nhưng mà không chỉ một túi tiền mì. Máy ghi âm vật này đột nhiên ngay tại huyện thành Hồng Nhai nóng lên. Hạ Thu Long há mồm liền hướng Vạn Phong muốn 50 đài sản lượng. Vạn Phong dọa lão đại giật mình. Bên trong tay hắn ngược lại là có nhiều như vậy cơ tâm. Nhưng là hắn không dám làm nhiều như vậy thả ra ngoài. Năm 80, phương Nam thành phố có một nhóm từ Hương Cảng tiến vào tục xưng cục gạch một ghi cơ hội. Ở phương Nam thành phố lấy 200 nguyên giá tiền bán ra, lại tạo mua phong triều. Mặc dù đó là phương Nam, nhưng bây giờ phương Bắc cũng có người bắt đầu dám đánh bạc đi mua đồ chơi này. Người ta tạo thành giành mua phong triều không thành vấn đề, nhưng Vạn Phong tạm thời cũng không dám làm một phong triều đi ra. Nói thế nào đi nữa, hắn đây là mô phỏng sơn trại hóa. Một khi có người phải nghiêm túc tra hắn thật đúng là không ăn nổi bao đi. duy nhất có thể được chính là thành lập một cái âm hưởng dụng cụ nhà máy. Danh chánh ngôn thuận sản xuất, nhưng cái này cái tựa hồ rất khó, bởi vì có cái lo lắng này, Vạn Phong dứt khoát cự tuyệt Hạ Thu Long thỉnh cầu, chỉ đáp ứng cho 10 chiếc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-noien-gao- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.